Trấn Quan Âm, chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, người nào đang làm trò quỷ, anh nợ em một câu yêu thương. Ta đang cảm thụ đến bia đá rung động thời điểm, trong lòng ta là không gì sánh được buồn bực, người này phát hiện bảo bối cũng không phân thời điểm đúng vậy. Giá luyện yêu trì làm yêu tộc cấm địa, nếu như nói không có bảo bối gì gì đó, giá luyện yêu trì làm sao có thể biết có thể làm cho yêu tộc có nhiều như vậy chỗ tốt, ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới này khả năng không tồn tại bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bối sao, khẳng định không có khả năng, nhưng duy nhất điểm chính là, không có ai biết phía dưới tồn tại bảo bối là vật gì, ngay cả mấy cái yêu vương cũng không biết, bởi vì bọn họ thực lực đều không thể tiến nhập giá luyện yêu chỉ dưới đáy, ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới, coi như là tấm bia đá này cho ta lớn hơn nữa rung động, ta cũng là không dám làm loạn. Anh nợ em một câu yêu thương, xuống phía dưới, thì tương đương với là muốn chết a, ngươi cho ta an tĩnh một chút nhi, ta đề thăng một cái thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực lực mới là trọng yếu. Trong lòng ta vội vàng hướng tấm bia đá nói rằng, sau đó, bia đá rung động hình như là trở nên yếu đi một chút, giống như là nghe được thanh âm của ta giống nhau, sau đó ta nhắm hai mắt lại, tiếp tục bắt đầu hấp thu chung quanh lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày, hai ngày, ta đối với cái này bên trong cổ lực lượng này thích ứng cũng là trở nên càng ngày càng mạnh, ta tiếp tục chiêu chứ hạ phương chìm ba thước đích cự ly, lần này. Anh nợ em một câu yêu thương, ta cả người con mắt bỗng nhiên mở, bởi vì ta phát hiện lần này trầm xuống ba thước dĩ nhiên là có mặt trên chừng 10 thước cái chủng loại kia cường độ tăng cường. Sau đó, tại nơi cổ lực lượng trùng kích vào ta cả người huyết nhục tế bào hình như là vào lúc này trực tiếp bạo phát một dạng lưu thông máu, không ngừng cắn nuốt giá luyện yêu trì trong đích năng lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc trong cơ thể của ta truyền ra một tiếng nổ vang thanh âm, đột nhiên ta cảm giác giác đáo nhục thể của ta hình như là thăng hoa đến rồi một cái độ cao khác. Đây là thân thể đến rồi thông linh cảnh rồi không? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ta dâng lên một hồi mừng như điên, ta đối với trên người ta bất kỳ một xó xỉnh nào cái chủng loại kia cảm giác mạnh mẽ biết cùng trường khống phảng phất đều tiến vào một loại khác cường độ, đây chính là thân thể tiến nhập thông linh cảnh đích cảm giác. Khá lắm, giá luyện yêu chỉ thứ tốt à, anh nợ em một câu yêu thương. Phải cùng yêu tộc người xử lý tốt quan hệ, về sau có cơ hội nếu như đi vào nữa một lần, nói không chừng vẫn có thể lợi dụng giá luyện yêu chỉ lực lượng tiến nhập na thần hợp cảnh thân thể. Thân thể đề thăng, nhưng thật ra là so với linh khí lên đề thăng càng thêm khó khăn, bởi vì thân thể cần không ngừng mở rộng tự thân tiềm lực, đây là một loại thống khổ mà quá trình khá dài, mà tu luyện linh khí cũng là không cùng một dạng, chỉ cần đối với thiên địa linh khí nhạy cảm nói, là có thể không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa thậm chí là có thể lợi dụng ngoại lực trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ngoại lực chính là đan dược, linh thạch, những thứ này tương đối thường gặp đồ đạc, cái này cũng minh xác có thể dùng linh khí tu luyện so với thân thể hơi chút dễ dàng một chút. Hồ, xem ra, vẫn có thể ở giá luyện yêu trì trong đợi một ít thời gian, ta chăm chỉ tu luyện quan trọng hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng của ta sinh ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, sau đó bắt đầu nhanh chóng hấp thu chu vi đích năng lượng, ba ngày sau ta tiếp tục trầm xuống liễu nhất mễ đích cự ly. Bởi vì ta phát hiện thân thể tiến nhập thông linh cảnh sau đó, đơn giản là cường hãn không phải cực nhỏ, ở trên người của ta, có một loại cực kỳ cường hãn huyền vũ chi khí tu luyện huyền vũ thể tự thân sẽ hình thành huyền vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí độ huyền vũ chi khí chính là huyền vũ thể diễn biến vật, hơn nữa huyền vũ chi khí càng mạnh, như vậy cũng liền chứng minh rồi ta huyền vũ thể càng mạnh. Hiện tại trên người ta huyền vũ chi khí số lượng tăng nhiều đích tình huống chi dưới, cường độ so với trước đây cường hãn không chỉ gấp mấy lần, đây chính là thông linh cảnh thân thể cùng thiên sư kỳ thân thể chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương, ta hầu như đều là ở cực hạn của ta sát biên giới không ngừng thăm dò, ta chỉ ở vô cùng hạn đích sát biên giới rèn luyện, bởi vì người đang nằm ở vô cùng hạn đích thời điểm là dễ dàng nhất đột phá vô cùng hạn đích. Cho nên chỉ cần ta hơi chút thích ứng một chút sau đó, ta sẽ chiêu chứ hạ phương trầm xuống 1 mét đích cự ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo ta không ngừng chiêu chứ hạ mặt tới gần, ta phát hiện phía dưới na ta yêu thú số lượng thiếu đi rất nhiều, lúc mới bắt đầu nhất, đại đa số yêu thú đều tại ta phía dưới, từ từ ta bắt đầu cùng một ta yêu thú bình hành, khi ta đột phá đến thông linh cảnh sau đó, ta liền đem hơn 10 con yêu thú lắc tại rồi mặt trên. Sau đó ta bắt đầu 1 mét 1 mét giảm xuống, tuy là giảm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốc độ không bằng Nata yêu thú thế nhưng ta chậm rãi đi về phía trước cũng đã có hơn 50 đầu yêu thú ở trên mặt ta của ta. Chấm, ta thậm chí có thể cảm thụ được Nata yêu thú nhìn ánh mắt của ta trong, đều có ánh mắt khó thể tin, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đây hết thảy là giả bởi vì bọn họ lúc này liền khắc sâu đang cảm thụ giá luyện yêu trì trong đích năng lượng trùng kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này tình huống chi hạ chắc là không còn cách nào mưu lợi, nhưng bọn hắn rất khó tin tưởng, một nhân tộc tên, dĩ nhiên là có thể chịu đựng được. Rồi giá luyện yêu trì trong, kinh khủng như vậy đích năng lượng trùng kích. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí còn vượt qua hơn phân nửa yêu thú. Ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới, ta ngược lại thật ra không để ý đến, bởi vì ta bây giờ không có thời gian dư thừa đi để ý tới những thứ này, mà là phải mau sớm hấp thu chung quanh cổ lực lượng kia. Thời gian bản thân liền là có hạn đích, ta không thể lãng phí ở những thời giờ này mặt trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ từ ta phát hiện trên người ta đích cảm giác có yếu bớt rất nhiều, ta tiếp tục trầm xuống liễu nhất mễ. Tiếp tục lĩnh hội loại này tiến nhập vô cùng hạn đích cảm giác lại chiêu chứ hạ mặt đi liễu nhất mễ, lại là một mét. Anh nợ em một câu yêu thương, ngay cả tự ta đều cũng có chút mộng ép ta trầm xuống chính là không phải có chút nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng thân thể ta mặt trên đích cảm giác là chân thật à, bởi vì ta cảm giác giác đáo chung quanh sức mạnh kia đối với ta áp bách yếu bớt, ta phải muốn đi vào cái loại này vô cùng hạn đích áp bách trong, cho nên ta mới chịu tiếp tục trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỉ như bây giờ ta liền cảm giác giác đáo rồi, ta chu vi cảm nhận được vẻ này áp lực có yếu bớt. Ta xem một chút phía dưới, còn có 20 đầu tư cổ phiếu yêu thú dáng vẻ, những người này thực lực cũng đã là cực kỳ cường hãn, trong đó đại đa số đều là thông linh cảnh hậu kỳ, thực lực thân thể năng lực chịu đựng cũng là cực mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới ta chẳng lẽ còn có thể siêu việt bọn họ. Thế nhưng ta hiện tại lực lượng của thân thể dường như cũng không có tiến nhập thông linh cảnh trung kỳ a, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa không có cảm giác. Ta nhướng mày có chút buồn bực tiếp tục chiêu chứ hạ trước mặt vào liễu nhất mễ, sau đó cái loại cảm giác này lại một lần nữa xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đơn giản tính một chút, bây giờ ta đã cho ở luyện yêu chỉ phía dưới 50 mét đích cự ly, khoảng cách này, đã là để cho ta rất giật mình rồi, bởi vì phía dưới còn có 20 con yêu thú bộ dạng nhưng... Là cái này ta yêu thú, đã là rất mạnh tồn tại, đại đa số đều là thông linh cảnh hậu kỳ, thậm chí trong đó còn có vài cái thông linh cảnh tột cùng yêu thú. Anh nợ em một câu yêu thương, lại là một mét, đệ nhị mét, đệ tam mét. Ta là không phải tiến nhập ảo giác, anh nợ em một câu yêu thương, tự ta đều muốn vấn đề này, ta tại nơi ta yêu thú từng đạo ánh mắt hoảng sợ trong, tiếp tục chiêu chứ hạ phương không ngừng đi tới, khi ta cảm giác giác đáo phía dưới còn có 4-5 cái yêu thú thời điểm ta thậm chí cảm giác giác đáo bọn người kia xem ta trong con mắt đều đã có một tia xem quái vật. Ánh mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Cái loại cảm giác này, giống như là đang nói, người này là nhân sao? Ta có thể rất xác định nói cho bọn hắn biết ta chính là người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng vì sao ta đã lại liên tục giảm xuống hơn 10 mét? Ta tuy là có thể cảm thụ được cổ lực lượng này trùng kích thế nhưng vì sao ta không còn cách nào cảm thụ được ta thân thể tăng cường cái loại cảm giác này đâu? Tại sao phải xuất hiện cái này dạng đích tình huống? Đây là ta khó hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương, dựa theo tình huống bình thường mà nói ta mới có thể cảm thụ được nhục thể của ta hấp thu những năng lượng này sau đó, sẽ thành cường mới đúng, coi như là một chút. Tấm bia đá, có phải là ngươi hay không đang làm trò quỷ? Anh nợ em một câu yêu thương, đột nhiên ta nghĩ tới rồi một loại khả năng, vội vàng hướng trong cơ thể tấm bia đá chất vấn, nhưng mà người kia cũng không trả lời ta, lúc này ta phát hiện thân thể của ta dường như đột nhiên không bị khống chế giống nhau, chiêu chứ hạ phương trầm liễu nhất mễ. Cách chương.